Bị tiểu nam hài này nhìn xuồng xã như vậy, nàng luôn luôn có một loại cảm giác như mình bị lột trần trước mặt hắn. Thật to, chấm chấm, Diệp Hy rớt một chút nước miếng, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn đem nữ cảnh sát này ép dưới thân thể mà hung hăng giày xéo xoa nắn hai viên nhục cầu. Thân hình của nàng thoạt nhìn còn cao hơn Lâm Vãn Tình, trọng yếu là cặp hào nhũ của nàng tuyệt đối lớn hơn Lâm Vãn Tình rất nhiều. Hai vú đầy đặn phong mãn, ở dưới y phục của nàng mà nhộn nhạo. Hơn nữa, cả người nàng đều tản ra vẻ phong vận của thiếu phụ. Tựa hồ đã bỏ đi nét thanh thuần của thiếu nữ, mỹ phụ cảnh sát giao thông như vậy thật sự tràn đầy một loại hấp dẫn đặc thù. Không có chuyện gì, các ngươi có thể đi. Thật là xin lỗi, trung niên nhân hướng về phía Diệp Hy nói. Lâm Uyển Tình từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu, nàng hừ nhẹ một tiếng bày ra vẻ bất mãn, chiếc Mercedes. Ben lập tức vút đi. Lão Triệu, lão tại sao muốn ngăn cản ta? Chấm, nhìn Mercedes, Ben rời đi, Lý Giao thấy không cam lòng lên tiếng. Ai, Tiểu Giao A, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi A, ở thành phố Hoa Hải ngươi không có thể đắc tội quá nhiều người. Vị Lâm Vãn Tình kia chính là một trong số đó. Lão Triệu giọng nói có chút thổn thức. Ta từ nhỏ đã nhìn ngươi lớn lên, ba ba của ngươi năm đó cũng trải qua hoạn nạn với ta. Ngươi hiện tại cũng không còn nhỏ a, làm sao lại thích hành động theo cảm tình như vậy? Lý Giao nhẹ nhàng ngoảnh đầu đi, cũng không nói chuyện. Đúng vậy, mình cũng đã là mẹ của một bé gái 5 tuổi rồi. Mà mình cũng không còn là cảnh sát hình sự nữa, bị điều đến nơi đây, mặc dù làm cho nàng ủy khuất nhưng nếu muốn phát tiết cũng không thể tìm những người mình không thể đắc tội được. Chồng ngươi cả ngày đều mải mê điều tra các vụ án, thật ra thì ngươi đại khái có thể từ chức về nhà hưởng thụ cuộc sống thư thái a, tiểu vương hắn có đủ tiền lương cho ngươi chi tiêu đi. Ở nhà chăm sóc tiểu hài tử không phải là càng tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Triệu, lão cũng biết tại sao ta lại rơi vào tình trạng này. Lý Giao cắn môi, nói, ta không phải là trong lúc vô tình đắc tội cục trưởng kia sao? Hừ, cảnh sát hình sự thành phố vẫn còn cần ta. Chấm chấm, ngươi có thể nghĩ như vậy chính là tốt nhất, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở lại làm cảnh sát hình sự. Đại đội không có ngươi thật đúng là không được a, nghe nói hôm qua, vụ án ở Hân Hoa Tiểu Điếm còn đang làm cho chồng ngươi đang loay hoay bể đầu sứt chán. Lúc này, ở trong khu làm việc của chính phủ, tại sao sẽ như vậy chứ? Hàn Tuyết vẻ mặt không dám tin mà nhìn máy tính, vừa rồi, mình nhận được một bưu kiện ẩn danh, mà trong bưu kiện ghi lại đầy đủ bằng chứng phó thị trưởng tham ô nhận hối lộ. Hàn Tuyết thật nhức đầu, mình mới tiền nhiệm không bao lâu liền gặp bao nhiêu phiền toái. Đầu tiên là cầu vượt khu vực thành thị là một công trình xuống cấp, tiếp theo là nhi tử của mình bị tên côn đồ các ké truy đánh, sau đó nữa là án giết người tại Hân Hoa Tiểu Điếm. Hiện tại lại nhận được chứng cớ tham ô của phó thị trường. Rốt cuộc là ai gửi tới? Vuốt vuốt huyệt thái dương, Hàn Tuyết thở nhẹ, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, đôi môi mỏng manh gợi cảm mê người khẽ thở ra một hơi. Cách chương.